Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 495, thiên bảng thứ 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495, thiên bảng thứ 16. Đột nhiên xuất hiện một kiếm, Sử Minh Nghĩa thụ nhân vương gặp trọng thương, trên cành cây lỗ thủng, đường kính chừng 2 mét, đánh cho xuyên thấu, nhưng là, cây sinh mệnh lực của con người cường đại, chỉ cần thân cây không có bị chém đứt, tựu không có không dễ tử vong như vậy. Là ngoại vực tử thần. Nhanh, bố trí trận pháp. Minh Nghĩa thụ nhân vương kêu lên. Bá, Trầm Uyên cổ kiếm ở trên hư không phi hành một vòng, nâng một đạo thật dài kiếm quang, lại là một kiếm nghiêng bổ đi ra ngoài. Mũi kiếm cùng thân cây đụng vào cùng một chỗ, phát ra. Xoẹt xoẹt, tiếng ma sát âm, toát ra từng hột hỏa tinh. Tựa như một kiếm, đứng tại một căn thiết trụ thượng diện. Thụ nhân vương thân cây, thập phần cứng rắn, binh khí, căn bản thương không đến chúng. Nhưng là, Trầm Uyên cổ kiếm lại không phải bình thường binh khí, mà là một thanh thánh kiếm. Cuối cùng nhất, Minh Nghĩa thụ nhân vương thân cây bị chém đứt, trên mặt đất, chỉ để lại một căn thật dài cái cọc gỗ, máu tươi không ngừng theo cái cọc gỗ thượng diện dũng mãnh tiến ra. Một cây cường đại thụ nhân vương, cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp té xuống. Vốn, bốn gốc thụ nhân vương là muốn liên hợp cái khác những ngàn năm kia thụ nhân, bố trí thiên mộc tuyệt thần trận, dùng trận pháp đến chấn giết Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, bởi vì Minh Nghĩa thụ nhân vương đột nhiên tử vong, làm cho trận pháp tự sụp đổ. Lúc này, mà ngay cả những ngàn năm kia thụ nhân cũng bắt đầu chạy thục mạng, căn bản không có khả năng tiếp tục đem trận pháp bố trí đi ra. Bổn vương cũng không tin, hợp ba người chúng ta chi lực, còn không đối phó được một cái ngoại vực tử thần. Ba gốc thụ nhân vương liếc nhau một cái, lập tức xông tới. Chúng riêng phần mình đánh ra một căn hỏa dây leo, hóa thành ba đầu thật dài hỏa xà, không ngừng xoay tròn lấy, phân biệt theo ba phương hướng đánh ra ngoài. Tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, Trầm Uyên cổ kiếm nhổ ra thật dài kiếm quang, tại giữa không trung, rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái đường kính trăm mét cực lớn kiếm khí vòng tròn. Bá bá, ba căn hỏa dây leo bị kiếm khí chảm đoạn, cắn nát thành một đoạn, đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần võ hồn, điều động thiên địa linh khí, gia trì tại trên người của hắn, khiến cho hắn chiến lực nhảy lên tới có thể cùng Ngư Long thứ ba biến tu sĩ chống lại trình độ. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đối phó chỉ là ba gốc thụ nhân vương, cũng không phải ba vị Ngư Long thứ ba biến nhân tộc tu sĩ, hoặc là hung lệ man thú. Cho nên, dùng hắn lực lượng một người, liền đem ba gốc thụ nhân vương đánh cho không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể phòng ngự. Bất quá, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể áp chế ba gốc thụ nhân vương, muốn đánh chết ba gốc thụ nhân vương, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần cùng ba gốc thụ nhân vương, liên tiếp chiến đấu nửa canh giờ, rốt cục, bắt lấy một cơ hội, một kiếm đánh trúng trong đó một vị thụ nhân vương thân cây trung bộ, đem hắn đánh chết. Không tốt, Kim Việt thụ nhân vương bị ngoại vực tử thần giết chết, dùng hai người chúng ta chi lực, không thể nào là đối thủ của hắn. Đi mau, ly khai nơi đây, phản hồi tế đàn. Chỉ có thỉnh thụ tổ đại nhân ra tay, mới có thể đem hắn trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng gốc thụ nhân vương một bên chiến đấu, một bên hướng về sau hăng hái thối lui, phóng tới Hắc Mộc Nguyên nội địa. Thụ nhân vương lực phòng ngự rất cường, hơn nữa, tốc độ cũng rất nhanh, nếu là chúng muốn chạy trốn, coi như là Trương Nhược Trần cũng rất khó giết chết chúng. Đi không được, Trương Nhược Trần duỗi ra một căn ngón trỏ, hướng về lưỡng gốc thụ nhân vương đào tẩu phương hướng một điểm. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều lắc lư một cái, sau đó, rất nhanh vỡ ra, theo bên ngoài mà nội, sụp đổ dưới đi. Lưỡng gốc thụ nhân vương kêu thảm thiết một tiếng, bị cuốn vào sụp xuống trong không gian, thân cây nát bấy, cành lá biến thành bột mịn. Nhô lên cao gian một lần nữa khôi phục thời điểm, lưỡng gốc thụ nhân vương triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hướng trên đỉnh đầu, bay xuống hạ thành từng mảnh lá cây, rơi xuống trên mặt đất. Trên lá cây, còn nhuộm giọt giọt huyết dịch. Ngao Tâm Nhan thấy một màn này, tâm tình đã khiếp sợ, rồi lại có chút thương cảm. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy, những thụ nhân kia không nên chết. Nàng cùng Trương Nhược Trần đều là kẻ xâm lược, tại phá hư cái thế giới này an bình. Tổ trưởng, chúng ta vì sao nhất định phải giết những thụ nhân này, gần kề chỉ là vì kiếm lấy quân công giá trị sao? Ngao Tâm Nhan chứng kiến trên mặt đất nguyên một đám máu chảy đầm đìa cái cọc gỗ, cảm thấy có chút mê mang. Trương Nhược Trần đem kiếm nhất thu, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nói. Khư giới chiến trường, vốn là như vậy tàn khốc, căn bản không có đúng sai, cũng không có thiện cùng ác, chỉ có một thế giới sinh linh cùng một cái thế giới khác sinh linh giao chiến. Trương Nhượng Trần xoay người, hướng Ngao Tâm Nhan nhìn thật sâu liếc, nói. Nếu là ngươi trong lòng còn có thương cảm, như vậy, tốt nhất đừng tới khư giới chiến trường. Trên chiến trường, chỉ có giết cùng bị giết. Ngươi nếu là trong lòng còn có thương cảm, như vậy rất có thể sẽ trở thành bị giết cái kia một cái. Mộc tinh khư giới có tính không khư giới chiến trường. Đương nhiên tính toán, bộ binh khư giới chiến sĩ, hàng năm đều đang cùng mộc tinh khư giới thụ nhân cường giả giao thủ, lẫn nhau tầm đó đều có chết thương. Thụ nhân nhất tộc chưa từng có buông tha cho chống lại, bộ binh khư giới chiến sĩ cũng là trước sau như một đem chúng trấn áp. Chỉ có điều, mộc tinh khư giới là tương đối an bình khư giới chiến trường, tỷ lệ tử vong không có cao như vậy. Chính thức khư giới chiến trường, so mộc tinh khư giới càng thêm tàn khốc gấp 10 lần, gấp trăm lần, trong lòng còn có thương cảm chi tâm người, căn bản không cách nào trên chiến trường sinh tồn. Tại đạp vào khư giới chiến trường thời điểm, Trương Nhược Trần tự có chuẩn bị tâm lý. Hắn đến khư giới chiến trường, vốn chính là đến ma luyện ra một khỏa thiết huyết tâm. Đương nhiên, nếu là có thể tránh được giết chóc, Trương Nhược Trần là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ít nhất sẽ không đối với khư giới thổ dân bên trong dân nghèo ra tay, tận lực chỉ giết khư giới thổ dân bên trong cường giả. Trương Nhược Trần tại Mộc Tinh khư giới cùng thụ nhân nhất tộc giao phong thời điểm, hỗn độn vạn giới sơn thiên bảng dưới tấm bia đá phương, cũng xuất hiện không nhỏ oanh động, thiên bảng tấm bia đá, cao tới 676 mễ, thập phần to lớn tráng lệ, cũng không biết đứng ở hỗn độn vạn giới sơn có bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên bảng dưới tấm bia đá phương trên quảng trường, mỗi ngày đều tụ tập không ít võ giả, bọn hắn đều tại quan sát thiên bảng bài danh biến hóa. Nếu là thiên bảng bên trên cái nào đó danh tự, đột nhiên biến mất, cũng tự chứng minh, cái kia một cái thiên bảng võ giả, không phải vẫn lạc tại khư giới chiến trường, tự là đột phá đã đến ngư long cảnh, thiên bảng bài danh trước 1000 vị những thành danh kia nhiều năm cao thủ, đương nhiên là mọi người trọng điểm chú ý đối tượng. Thật lợi hại. Trương Nhượng Trần đây là muốn nghịch thiên, quân công giá trị tăng trưởng được cũng quá nhanh, lúc này mới mấy ngày thời gian, thì đến được thiên bảng thứ 16 vị, quân công giá trị đạt tới 129.700.000 điểm. Trương Nhược Trần, hẳn là tự là đông vực cái kia một người tuổi còn trẻ vương giả. Đương nhiên là hắn, trong thiên hạ, trùng tên trùng họ người rất nhiều. Nhưng là, có thể dùng như thế tuổi, xông vào thiên bảng trước 20 tuổi trẻ thiên kiêu, trừ hắn ra, cũng không có người khác. Bên cạnh, mặt khác một vị tuổi trẻ võ giả, cũng là tán thưởng không thôi, nói. Dựa theo hắn tốc độ như vậy, nói không chừng rất nhanh có thể tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cách đó không xa, truyền đến một cái cười lạnh thanh âm. Muốn đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, nào có dễ dàng như vậy, coi như là hiện tại võ đạo rầm rộ, có thể đạt tới cảnh giới kia người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt của mọi người trông đi qua, chỉ thấy, tại dọc theo quảng trường trong nhà đá, đang ngồi lấy một cái hoàng bào nam tử. Hoàng bào nam tử nhìn về phía trên, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng người khá cao, có chừng 2 mét. Hai cánh tay của hắn lộ ra rất dài, so với người bình thường muốn trường nửa bàn tay chiều dài. Hắn ngũ quan lớn lên rất lập thể, con mắt thần tủy, mũi cao thẳng, lộ ra có chút tuấn lãng. Nhưng không ai dám tới gần hắn. Bất luận kẻ nào, đi vào hắn 10 bước ở trong, lập tức sẽ cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí, làm cho người kìm lòng không được sinh ra lòng mang sợ hãi, chỉ phải hướng lui về phía sau đi. Đương nhiên, có thể đi vào hỗn độn vạn giới sơn, cũng không có ai là kẻ yếu. Trong đó, có một ít gan lớn người, đi tới, đứng ở đó một cái hoàng bào nam tử 10 bước bên ngoài, nói. Mặc dù nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, dù sao vẫn là có người tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, đưa tới chư thần cộng minh, đạt tới vô thượng cực cảnh. Ví dụ như, đương kim đại uy đại đức nữ thánh hoàng, 800 năm trước, nàng thì đến được vô thượng cực cảnh. Truyền thuyết, nàng giết khư giới thổ dân thi thể, đủ để xếp thành một tòa núi lớn, máu chảy thành biển, một tòa khư giới sinh linh cơ hồ đều bị tàn sát hầu như không còn, tích lũy quân công giá trị đạt tới 9.000 vạn điểm, đến nay không người có thể siêu việt. Lại ví dụ như, 600 năm trước, vạn Phật đạo cái kia một cái phản nghịch tử thiền tà tăng, cũng không chém giết 10 vạn khư giới thổ dân, thành công đạt tới vô thượng cực cảnh. Bất quá, 600 năm đi qua, chúng ta đã không thể xưng hắn vì tử thiền tà tăng, mà nên tử thiền tà tổ. Còn có 300 năm trước Ma Môn Thánh Nữ, Lăng Phi Vũ, 200 năm trước Quỷ Tài, Lạc Hư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 70 năm trước Tiểu Thánh Thiên Vương, vạn triệu ức, không đều đạt tới vô thượng cực cảnh. Theo võ đạo rầm rộ, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đạt tới vô thượng cực cảnh võ giả, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Dùng Trương Nhượng Trần Thiên Tư, tăng thêm hắn tích lũy quân công giá trị tốc độ, chưa hẳn tựu không khả năng đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cái kia một cái hoàng y nam tử cười cười, gỡ xuống một chỉ rượu túi, uống một ngụm, sau đó, đem rượu túi một lần nữa thả lại đến trên bàn. Trong mắt của hắn, lộ ra hàn quang, tiếp tục cười nói. Trương Nhượng Trần Thiên Tư hoàn toàn chính xác rất cao, chỉ tiếc vận khí của hắn không tốt, thiên bảng bên trên còn có người có thể áp hắn một đầu. Nếu là người nọ ra tay, chỉ sợ Trương Nhược Trần tự tính toán có thực lực trùng kích vô thượng cực cảnh, lại không có tánh mạng chờ cho đến lúc đó. Ngươi nói là thiên bảng thứ nhất, Hoàng Thần Dị. Tên còn lại nói, Hoàng Thần Dị cũng là tuyệt thế kỳ tài, dùng hắn hiện tại tích lũy quân công giá trị tốc độ, rất có thể sẽ ở trong vòng một năm, đạt tới 3.000 vạn điểm quân công giá trị. Trương Nhượng Trần thực lực bây giờ, đoán chừng cùng hắn còn có một chút chênh lệch. Hoàng Y Nam Tử cười cười, nói. Đó là tự nhiên, Hoàng Thần Dị tại Huyền Vũ Khư giới lịch lúc luyện, gặp một lần đại cơ duyên. Dùng hắn thực lực bây giờ, coi như là thiên bảng thứ hai Hoa Lê, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở hắn ba chiêu. Về phần đối phó Trương Nhược Trần, chỉ cần nửa chiêu tựu đầy đủ. Hoàng Yên Trần cùng một đám Đông Vực Thánh Vương phủ đệ tử trẻ tuổi, vẫn đứng trong đám người, nghe ở đây, nàng rốt cục có chút nghe không vô, đi tới, hừ lạnh một tiếng, nói. Các hạ không khỏi quá đề cao Hoàng Thần Dị đi à nha. Trương Nhượng Trần thế nhưng mà Đông Vực Thánh Viện đệ nhất nhân, thật muốn bắt đầu giao thủ, chỉ sợ còn không biết ai sống ai chết. Cách chương.